Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2018, bán ra đan dược. Lam Phong cũng tò mò hỏi, sau đó Ninh Thải Nhi nói cho Lam Phong, muốn luyện chế cấp 2 tiên linh đan, thích hợp thái ất chân tiên tu luyện. Hạ Vũ không khỏi cười khổ. Sư tỷ có chỗ không biết, ta và Lam Phong đều là một cấp tiên đan sư, đan dược cấp 2 trước mắt không cách nào luyện chế ra. Không có sao, ta sẽ tới Dội Rãnh tới đi dạo một chút, lấy hai vị sư đệ thiên phú, trở thành cấp 2 tiên đan sư, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn, cần phải Thải Nhi nói ra, vậy bại lộ mục đích, nàng xem trọng phải Lam Phong và Hạ Vũ tiềm lực, hiện tại giao hảo, xa so sau này, Lam Phong và Hạ Vũ lớn lên, lại tới giao hảo thân nhau được hơn. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng, bất đắc dĩ nói, sư tỷ quá khen rồi. Sau đó, ba người trò chuyện một lát, Ninh Thải Nhi đứng dậy rời đi. Nàng sau khi đi, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Tiêu Diêu tông Ninh Thải Nhi. Có ý tứ, Vũ ca, những tông môn này đệ tử, mỗi một người đều là thế lực rất, nhìn trời mới rất tôn kính, đối với người bình thường cho tới bây giờ đều là lạnh nhạt. Lam Phong rất khinh thường nói, Hạ Vũ lắc đầu nói, rất bình thường, người mạnh là vua, không có đầy đủ thực lực, nói gì để cho người tôn kính, đi thôi, đi chung quanh một chút, được. Lam Phong duỗi người, trên mình mang theo mùi rượu, đi theo Hạ Vũ bên người lâu, rảnh rỗi không uống rượu, hắn rõ ràng thiếu chút gì, hai người cùng phải đi ở trên đường, luôn luôn có thể thấy được, lui tới dược tiên môn đệ tử, mang các thế lực lớn thiên tài đệ tử khắp nơi đi dạo. Đối với những thứ này giao thiệp, Hạ Vũ cho tới bây giờ không có hứng thú. Lam Phong đối với loại chuyện này, vậy rất không cảm mạo, hoàn toàn không có hứng thú, dựa theo hắn bây giờ muốn, có cái này không, còn không bằng đi luyện chế mấy lò đan dược đây. Lam Phong đột nhiên nói, Vũ ca, chúng ta đi dưới chân núi đi, trước thời hạn đi khảo sát, cũng được. Hạ Vũ biết hắn ý kiến, trên người mình dùng mang theo hàng loạt đan dược. Mà dược tiên môn bên này, từ bên ngoài đến thế lực người, thấp nhất nhu cầu, đều là đan dược cấp 2, coi như mua thuốc viên nhất phẩm, cũng là hướng dược tiên môn, thành phê tính mua, Hạ Vũ căn bản không cách nào tiếp xúc, coi như muốn bán ra, không thể nghi ngờ đem sẽ bại lộ mình, đan dược cực phẩm bán ra, cũng không phải là chuyện nhỏ, vì thế... Còn không bằng đi dưới chân núi, bí mật bán ra, dưới chân núi, cổ xưa thành trì bên trong, như biển người, đến từ các nơi, hơn nữa hai bên đường phố, khắp nơi là gian hàng, đều là bán đan dược, mà mua đan dược người, có thể lấy vật đổi vật, cũng có thể sử dụng tiên tinh mua, ở trung ương thành, có to lớn đài cao. Phía trên là đặc biệt xây dựng giao dịch trận, bất luận là người nào, cũng có thể ở chỗ này bán ra đồ, tự do mua bán, cũng có thể đấu giá đồ. Hạ Vũ đi tới sau đó, nhìn về phía trên đài cao, đấu giá đồ người, cũng không chỉ có một người, vô cùng náo nhiệt, giới thiệu đồ mình, để cho người tùy ý cạnh chụp, giá cả người được, nơi này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, Lam Phong, trên mình ngươi không phải có đan dược sao? Lấy ra 10 tổ, xem những người này có thể hay không mua được. Nói hay, Lam Phong biết, vị này vũ trên người anh đan dược dự trữ tính, là một cái thiên tính. Muốn một lần, toàn bộ bán ra, căn bản không có thể. Vì thế, hắn nhìn một chút đi tới đài cao bên cạnh. Nơi này có dược tiên môn ngoại môn đệ tử đang chủ trì một cái phòng đấu giá. Có dược tiên môn làm chỗ dựa vững chắc. Hơn 10 tên ngoại môn đệ tử ở chỗ này làm người trung gian, đấu giá đồ, rút ra một điểm tiền thù lao, tự nhiên cũng là kiếm bồn mãn bát mãn. Vừa gặp cái này thời kỳ mấu chốt, dám đánh dược tiên môn đệ tử chủ ý người, tuyệt đối là chán sống. Giờ phút này, Lam Phong đến, nhìn trước mặt thanh niên áo bào đen, nói, ngươi tên gọi là gì? Lam Phong sư huynh, ngươi sao tới? Ta kêu lạnh lẽo, thanh niên áo bào đen có chút cả lam, bằng vào hắn đệ tử ngoại môn thân phận. Trong ngày thường căn bản không cách nào tiếp xúc Lam Phong cái này loại đệ tử đích truyền. Lam Phong lật tay, cầm ra 10 tổ tiên linh đan, mỗi tổ 10 bình, mỗi bình 10 viên, 1000 cái chân tiên cấp thượng phẩm tiên linh đan. Lam Phong lạnh nhạt nói, giúp ta bán đấu giá ra. Nói hay, ta cái này thì làm. Thanh niên áo bào đen tinh thần phấn khởi. Có thể là Lam Phong làm việc là vinh hạnh của hắn. Rất nhanh, hắn tự mình lên đài, cao giọng nói, mọi người yên lặng, ta dược tiên môn đích truyền sư huynh ủy thác, 1000 cái chân tiên cấp thượng phẩm tiên linh đan bán ra, giá quy định triệu tiên tinh. Bắt đầu cạnh chụp quy vừa cũ, cao giá người được, ra tay thật lớn, không hổ là dược tiên môn đệ tử. Có người có thể toàn bộ ăn sao? Nhất thời, không ít người ánh mắt hồ nghi, cảm thấy giá cả có chút cao. 1000 cái thượng phẩm tiên linh đan, mỗi viên bình thường giá cả đều là 4000 tiên tinh, tầm thường giao dịch chính là 4 triệu tiên tinh. Cái này giá quy định triệu tiên tinh, thật không mắc. Vì thế, trong đám người, một vị dâu quai nón người đàn ông úng thanh nói, 1,1 triệu tiên tinh, 1,2 triệu. Có vị cô gái ôn nhu mở miệng, tham dự cạnh chụp mọi người đều không ngu, rõ ràng cái giá này nhưng có điểm thấp, coi như bọn họ chưa dùng tới, ngày hôm nay vỗ xuống đổ tay bán ra, tuyệt đối có thể lấy được to lớn lời. Nhất thời đám người một hồi thán phục, không nghĩ tới đây thật vẫn là đầm rồng hang hổ. Lại có người có thể dễ như trở bàn tay liền lấy ra triệu tiên tinh, đây cũng không phải là gian chuyện dễ dàng. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đảo mắt nhìn chung quanh, nhìn ra giá người, chớp mắt liền đạt tới hơn 20 người, đem giá cả đẩy tới hơn 3 triệu tiên tinh. Lập tức có không ít người thối lui ra, hiển nhiên cái này thượng phẩm tiên linh đan đã không thể thỏa mãn bọn họ cần. Tham dự cạnh chụp, bất quá là xem có lợi trơn bóng có thể chiếm. Hiện tại không lời, bọn họ quả quyết thối lui ra. Cũng là một đám nhân tinh. Vì thế, trong sân còn dư lại 3 người ở cạnh chụp. Tu vi không cần suy nghĩ, liền là chân tiên cấp. Cái này thượng phẩm tiên linh đan đối với bọn họ tu luyện có trọng dụng, 1000 cái thượng phẩm tiên linh đan. Dược tiên môn sản phẩm, phẩm chất không cần suy nghĩ, nhất định là có bảo đảm, xa so mua bên ngoài, những cái kia giá tu tiên đan sư đan dược tốt hơn. Cùng giá đan dược, bọn họ dĩ nhiên chọn đầu có thương hiệu, dược tiên môn chính là một thương hiệu, tiếng đồn mọi người đều biết, sẽ không ra bán ra chất lượng kém đan dược, phá hủy mình bảng hiệu. Giờ phút này, Lam Phong đan dược bị đánh ra 400-180.000 tiên tinh giá cả. Lam Phong rửng rưng một tiếng, đem tiên tinh thu, cho lạnh lẽo mấy chục ngàn tiên tinh, làm thù lao. Lam Phong nhỏ giọng nói, Vũ ca, kém không nhiều, đan dược bán đưa tới các phe nhân vật, chỉ cần bán đan dược, sẽ có người đón lấy, đã nhìn ra. Trên mình ngươi còn có nhiều ít đan dược? Hạ Vũ thuận miệng hỏi. Lam Phong trực tiếp trả lời. Thượng phẩm tiên linh đan còn lại hơn 10.000 cái. Thượng phẩm hư không đan có 8.000 hơn cái. Những đan dược khác liền hơi ít một chút. Tạm được, Hạ Vũ thuận miệng nói. Lam Phong liếc khinh bỉ. Phải biết cái khác đệ tử đích truyền đều không hắn hiện tại giàu có. hơn 10.000 cái thượng phẩm tiên linh đan, mỗi viên giá cả 4.000 tiên tinh, đây chính là hơn 40 triệu tiên tinh. Hơn nữa hư không đan, giá trị con người trực tiếp phá 100 triệu tiên tinh. Cái này giá trị con người, thật không thẹn tiên đan sư tên. Có thể Lam Phong biết, vị này Vũ Ca giá trị con người, hơn nữa biến thái, trên mình mấy loại đan dược, để cho hắn giá trị con người. Hiện tại phỏng đoán vô cùng là khủng bố, chính là Kim Tiên biết, phỏng đoán cũng sẽ đỏ con mắt. Giờ phút này, Hạ Vũ cau mày nói, nơi này là quảng trường, một chút gió thổi cỏ lay, cũng sẽ kinh động rất nhiều người. Mặc dù nổi bật, lại có thể đem đan dược hàng loạt ra tay. Không sai, Lam Phong gật đầu. Hạ Vũ nói, người trước đem người muốn mua đan dược, toàn bộ đều bán đi. Sau đó thả ra tin tức, nói có đan dược cực phẩm bán ra. Được, Lam Phong gật đầu, xoay người lại tìm đến Lạnh Lẽo. Lạnh Lẽo cung kính nói, Lam Phong sư huynh, ngài còn muốn đấu giá đan dược sao? Không sai, 10.000 cái thượng phẩm tiên linh đan, 8.000 cái thượng phẩm hư không đan, cho ta bán đấu giá ra. Lam Phong tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói. Lạnh Lẽo trợn mắt hốc mồm nói, như thế nhiều à, thử một chút đi. Lam Phong giờ phút này, trong lòng cũng không có chắc, hắn cũng không cách nào xác định. Có người hay không, có thể đem cái nhóm này đan dược hoàn toàn ăn. Lạnh Lẽo cả người bốc mồ hôi, leo lên trên đài, hô lớn, yên lặng một chút, mới vừa rồi người sư huynh kia, lại có đan dược bán ra. 10.000 cái chân tiên cấp thượng phẩm tiên linh đan, phân 3 lần bán ra. Lần đầu tiên, bán ra 2.000 cái, giá quy định 5 triệu tiên tinh. Lời nói rơi xuống, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Lúc này mới qua bao lâu, lại có 10.000 cái thượng phẩm tiên linh đan lưu truyền ra ngoài, giờ phút này không ít người cũng hoài nghi có phải hay không dược tiên môn đệ tử đích truyền. Mấy vị liên hiệp bán ra, số lượng lớn như vậy, không thể nào là một người bán ra à. Vì thế, 5 triệu giá khởi đầu, đủ làm cửu thành trở lên người. Nhưng mà thôi bước, giờ phút này, trong đám người không ít người lẫn nhau không ngừng quan sát. Nhưng mà nơi này cử hành hội bán đan dược là cái đặc thù cuộc sống. Đi tới nơi này, hơi có chút thân phận bối cảnh người, trên mình cũng sẽ mang theo hàng loạt tiên tinh. Mục đích chỉ có một, mua hàng loạt đan dược. Những thế lực này đều biết, chỉ có tăng lên môn hạ đệ tử thực lực, tăng cường toàn thể thực lực, đến lúc đó còn có quyền phát biểu, càng sẽ mượn gà sinh trứng, kiếm lấy càng nhiều hơn lời. Giờ phút này, trong đám người, một vị thanh bào nam tử, hai tay sau lưng, xanh lơ phát bị xanh lơ mang trói buộc ở sau ót, dửng dưng lên tiếng, 6 triệu tiên tinh, giao giao. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người, lấy là mình nghe lầm, người này là ai, mở miệng chính là thêm 1 triệu tiên tinh. Phần này khí phách, đã trong nháy mắt giết cùng đời không mấy người tuổi trẻ. Vì thế, bên cạnh một vị bạch bào thanh niên cười nhạt, Nam, Thành Chỉ huynh có như vậy nhã hứng, ta ra 6,5 triệu tiên tinh. Thanh Vân Tông đại sư huynh Thành Chỉ, Bạch Y Môn đại sư huynh Bạch Thiếu Khanh, Bạch Thược sư tỷ đại ca ruột, Lam Phong ở phía dưới ngưng trọng nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, không nghĩ tới hai người này bối cảnh lai lịch lớn như vậy. Thanh Vân Tông và Bạch Y Môn đều có tiên quân trấn giữ, hai người này sau lưng có thế lực lớn, trên mình tự nhiên sẽ mang theo hàng loạt tài nguyên mua đan dược. Không chỉ có bọn họ sư môn trưởng bối, ở dược tiên môn bên trong, không ngừng đàm phán mua đan dược phân ngạch. Thành Chỉ cái này loại nhân vật thiên kiêu, cũng không có nhàn rỗi. Thế lực lớn bên trong, cho tới bây giờ không có tầm thường. thượng phẩm tiên linh đan mặc dù là chân tiên cấp đan dược, bọn họ chưa dùng tới, nhưng mà nội môn đệ tử, nhưng là cần thiết đan dược, lại là tông môn, mỗi tháng cho đệ tử cố định phát phúc lợi phân ngạch. Loại vật này, ở mỗi nhà thế lực lớn bên trong, cũng lỗ hổng cực lớn, cho dù có cung dưỡng tiên đan sư, mỗi tháng luyện chế ra, nhưng mà tổng thể mà nói, vẫn là cần dự trữ, để ngừa bất cứ tình huống nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/ 1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.